quái phi thiên hạ, chương 546. Trận pháp quái dị, góc truyện audio.com. Ánh mắt Vân Lạp chăm chú nhìn Dạ Giao Quang vì cô thẳng thắn đứng trước mặt ông nói rằng nhất định sẽ lấy được đá nữ hoa nên ông cũng tin lời của cô, dù sao đoạn đường này Dạ Giao Quang cũng thật sự không có ý đồ gì. Có thể, nhìn hư cốc Vân Lạp chậm rãi nhắm hai mắt ông cũng đang phân vân giữa lý trí và tình cảm. Có hư cốc ở đây thì bọn họ thật sự không có phần tranh giành đá nữ hoa, hơn nữa Dạ Giao Quang lại nói quang minh chính đại như vậy mà đến lúc đó ông lại vạch mặt thì ngay cả chính ông cũng sẽ coi thường bản thân mình, dù sao thì kết quả đều là trơ mắt nhìn Dạ Giao Quang lấy đi đá nữ hoa. Thà rằng chọn một con đường khác tu vi bọn họ cũng không kém, cùng lắm thì vẫn có thể lui về, nếu may mắn không chừng còn tìm được đá nữ hoa trước một bước. Đây chính là cơ hội duy nhất của ông. Thất công tử, người đi theo hư cốc chân quân đi. Cuối cùng Vân Lạp đưa ra quyết định, đại trưởng lão, không cần nói nữa, Vân Lạp cắt ngang lời nói của Vân Phi Ly, thất công tử, lão phu tuyệt đối không có tâm tư gì. Những lời này khiến lòng Vân Phi Ly run lên, thật ra lần này bọn họ tới đây tìm đá nữ hoa là vì phụ thân của hắn. Không ai ngờ được tông chủ của Phiêu Mạc Tiên Tông đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma cần phải có đá nữ hoa để thanh lọc ma tính trong cơ thể, cũng không ai biết hiện giờ cha hắn đã bị mấy đại trưởng lão liên hợp trấn áp nhốt lại một chỗ. Bởi vì tu vi của phụ thân đã đạt đến cảnh giới cao, thế gian này có lẽ chỉ còn hư cốc và thiên cơ có thể chế ngự mà thôi. Tông chủ tiên tông đệ nhất thiên hạ đã tẩu hỏa nhập ma, tin tức này sao bọn họ dám phát tán ra ngoài. Danh tiếng của Phiêu Mạc Tiên Tông cũng không phải là vấn đề quan trọng, mà bọn họ sợ rằng người trong ma môn kia đột nhiên ra tay với phụ thân của hắn, sau đó có thể chế ngự Phiêu Mạc Tiên Tông. Đây thật sự là thời cơ tốt để khiến các tông môn rung chuyển. Cho nên tin tức này đã được bọn họ giấu kín, không phải vào lúc bất đắc dĩ thì không thể phát ra, đây chính là mệnh lệnh lúc tỉnh táo của phụ thân hắn. Dù có chết cũng không ai được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Hôm nay tông chủ Phiêu Mạc Tiên Tông đã hạ tử lệnh, nếu một ngày ông hoàn toàn nhập ma thì có thể để mẫu thân tự tay kết thúc cho ông, tuy mẫu thân sẽ không đành lòng hạ thù nhưng khi ông nhập ma cũng chỉ có mẫu thân mới có thể đến gần ông. Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, nhưng nếu mẫu thân hắn không hạ thủ được thì toàn bộ Phiêu Mạc Tiên Tông sẽ bị hủy trong tay của phụ thân. Phụ thân còn có thể làm hại nhiều người hơn, đá nữ hoa này bọn họ bắt buộc phải có. Hắn hiểu được tâm tư của Vân Lạp muốn nhanh chóng tìm đá nữ hoa, ai tới trước thì được trước. Mặt khác Vân Lạp muốn để hắn đi theo Dạ Giao Quang vì nếu Dạ Giao Quang tìm được trước thì hắn cũng có thể thừa cơ. Nếu chư vị đã quyết định vậy thì đi đi, lão gia ta cho các ngươi một tấm bùa, vào thời khắc nguy cấp có thể phát tín hiệu. Chỉ cần ta đuổi tới kịp thì sẽ toàn lực cứu giúp, nếu lão gia ta không tới kịp thì chư vị cũng đừng nên oán hận. Hư Cốc và Dạ Giao Quang cùng một kiểu người, việc nhỏ sẽ không câu nệ tiểu. Góc truyện audio.com, tiếc nhưng việc lớn thì sẽ làm vô cùng chu đáo cẩn thận. Hành động này khiến mọi người đều cảm kích trong lòng, Hư Cốc dẫn đầu đưa bọn họ tới nơi đây cũng là hết lòng rồi. Sau này đành bất luận họa phúc sinh tử, lựa chọn của mình thì phải tự mình chịu trách nhiệm, không có ai dám oán trách Hư Cốc. Đa tạ chân quân, Vân Lạp chân thành cảm ơn, ông hành đại lễ với Hư Cốc. Chân quân, thất công tử của Phiêu Mạc Tiên Tông ta xin giao phó cho người, người nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ cần lão gia ta còn sống thì nhất định không để cho hắn chết. Chỉ bằng việc Vân Phi Ly xả thân cứu Dạ Giao Quang thì Hư Cốc đã có thể phá lệ chiếu cố cho hắn rồi. Vân Lạp nhìn thất công tử, gật đầu một cái sau đó dẫn đầu đi vào lối đi, những người còn lại cũng đi theo lối đi mình tự chọn. Đến khi bọn họ đi vào hết, Hư Cốc mới bắt đầu dẫn mọi người tiến vào. Đoàn người đi theo Hư Cốc có số lượng nhiều nhất, có vài môn phái chỉ còn lại 2-3 người kết bạn đi cùng nhau, chỉ có vài người tu vi thấp đi theo Hư Cốc. Thứ nhất bọn họ không muốn bị cản trở, thứ hai là trứng gà không đặt cùng một giỏ, thứ ba là vì thực lực của Hư Cốc khiến bọn họ yên tâm. Tô Bát trưởng lão của Tinh Túc Tông, Mạch Khâm và Sư Thúc hắn kiên định đi theo Hư Cốc, còn có Qua Vô Âm, Vân Phi Ly, Ôn Đình Trạm và Qua Mậu của Qua Vụ Hải. Những môn phái khác lẻ tẻ 3-4 người, tổng cộng dư ra hai mấy người, mà bọn họ chỉ có 10 người. Những người tu vi thấp đều đi theo bọn họ nhưng Hư Cốc cũng không nói gì. Ông sắp xếp đội hình, mình xung phong đi đầu để Ôn Đình Trạm và Dạ Giao Quang theo sát, tiếp theo là Qua Mậu, sau đó là Qua Vô Âm và Vân Phi Ly, tiếp đến là Mạch Khâm, Mạch Địch, cuối cùng là những người môn phái khác. Lối đi đều làm từ bạch ngọc, thậm chí còn có thể soi sáng bóng dáng của bọn họ, nhưng khi Tô Bát là người cuối cùng đi vào thì cả lối đi đột nhiên biến đổi. Cả lối đi giống như bạch ngọc bị phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, sau đó biến thành 9 màu sắc khác nhau. Bốn phía đều im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, thậm chí bọn họ còn không dám thở mạnh vì dưới chân và đỉnh đầu đều là màu sắc rực rỡ đang không ngừng chuyển động, chỉ có bọn họ đứng im bất động. Trận pháp thật quỷ dị, Mạch Địch nhíu mày, bọn họ chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy qua trận pháp như này, thật sự là không có cách nào để hoạt động. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, màu sắc khác nhau trong lối đi không ngừng biến đổi lui về sau. Bọn họ thử lui về sau thì ánh sáng lại chạy về phía trước, hơn nữa bọn họ chạy càng nhanh thì tốc độ của ánh sáng càng nhanh, bất kể dùng cách gì cũng không thoát được. Ôn Đình Trạm nhìn một chút rồi khẽ nói, chư vị trước tiên đừng động đậy. Cả đoạn đường này mọi người đã thấy bản lĩnh của Ôn Đình Trạm nên vô cùng tin tưởng, tất cả đều cùng nhau dừng lại. Khi bọn họ vừa dừng lại thì tốc độ của lối đi cũng chậm dần. Giao Giao, hai chúng ta cùng đi, ta đi phía trước, nàng lui về sau. Ôn Đình Trạm nói với Dạ Giao Quang, người khác tạm thời đứng im, hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, Dạ Giao Quang lùi về sau. Cốc truyện audio.com, Ôn Đình Trạm đi lên tức lối đi liền xuất hiện hai cực khác nhau. Dạ Giao Quang có tu vi còn Ôn Đình Trạm thì không nên, Dạ Giao Quang bị khí ngũ hành ảnh hưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dạ Giao Quang lùi một bước thì Ôn Đình Trạm đã dịch lên 3-4 bước. Nếu đổi lại là Ôn Đình Trạm đi cùng với Hư Cốc thì chỉ sợ Hư Cốc vừa đi một bước Ôn Đình Trạm lập tức bị đưa ra khỏi lối đi. Cách chương.